Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện kiếm hiệp Ngũ Phụng Triều Long, tác giả Liễu Tản Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Cách Hàn Thành mười mấy dặm, có một tòa trang viện cổ kính gọi là Triệu Gia Trang. Nói đến Triệu Gia Trang và lão trang chủ Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ thì người trên giang hồ chẳng ai không biết. Triệu Thành Vũ là trưởng môn của Tục Gia đệ tử phái Thanh Thành, lừng danh với Vô Cực Kiếm Pháp và Phong Lôi Trường. Triệu trang chủ có 3 con, 2 nam 1 nữ. Nam đều đã thành gia thất nên đã có thể coi yên tâm mà hưởng phúc. Vì thế trong mấy năm qua rất ít xuất hiện trong võ lâm. Mấy chục năm sông pha giang hồ, nay vui vầy cùng tôn tử, cơ nghiệp khang trang, còn mong gì hơn nữa. Nhưng cuộc sống tưởng chừng như là bình yên, bỗng nhiên bị khuấy động. Lý do rất đơn giản, chỉ là một tấm thiếp. Chỉ một tấm thiếp đối với nhân vật lừng danh giang hồ và Triệu Gia Trang có hàng trăm cao thủ, trong đó không ít nhân vật võ lâm kiệt xuất, thì có gì mà đáng để tâm chứ? Hôm ấy có người mang đến một tấm thiếp, trao cho tên vệ sĩ canh cổng rồi bỏ đi ngay, không nói một lời nào. Tên vệ sĩ không ít lần gặp trường hợp tương tự, bình thản đưa vào trình cho lão trang chủ. Vừa thấy tấm thiếp, Thái Bạch Kiếm, Triệu Thành Vũ bỗng biến sắc mặt, run giọng thốt lên. Diêm Vương lệnh! Tên vệ sĩ và mấy người tại tọa nghe nói đều chấn động. Trong giang hồ, có ai không biết ba tiếng đáng sợ đó? Diêm Vương lệnh là từ lệnh đối với toàn võ lâm. Người hoặc môn phái nào tiếp được lệnh này chỉ trong vòng 10 ngày là sẽ phải chết. Trong mấy năm qua, Diêm Vương lệnh đã xuất hiện không ít lần, nhưng chưa lần nào mà nạn nhân thoát chết. Mặc dù vậy, không ai biết chủ nhân của Diêm Vương lệnh là ai, một người hay là cả một môn phái. Bởi vì mấy năm qua chưa có nạn nhân nào sống sót, thậm chí những kẻ chứng kiến cũng không ai thoát mạng. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ run lên tự hỏi. Triệu gia, đối với chủ nhân Diêm Vương lệnh, có cửu oán gì ư? Từ khi xuất sư hành khứ giang hồ đến nay đã hơn 30 năm, tuy việc tranh chấp với các nhân vật và các môn phái không phải là không có, nhưng Triệu trang chủ tự vấn đương tâm, chỉ trừ một số nhân vật hắc đạo quá nhiều tội ác, không thể dung tha. Còn những trường hợp khác, cả bản thân lão cũng như là gia nhân, đồng thời đều hạ thủ lưu tình, không bức hiếp người thái quá. Đương nhiên là cũng có kiêu hận, nhưng đâu đến nỗi gây nên họa diệt môn. Đột nhiên lão nhớ ra, báo ngay hai cao thủ cùng tên vệ sĩ đuổi theo để hỏi xem người đưa thư là kẻ nào. Nếu không chịu trả lời thì cứ bắt về tra hỏi. Ba người đi cả canh giờ mà chưa thấy trở lại. Triệu trang chủ cho người tìm kiếm thì phát hiện cả ba đều bị giết cách trang môn 7-80 trượng. Vì để bảo đảm an toàn, từ hôm đó, lão trang chủ cấm tiệt không cho trang đình ra khỏi trang viện. Riêng mình dẫn hai nhi tử và mấy cao thủ kiệt xuất trong trang ra ngoài điều tra xem đối phương là ai, vì sao tìm Triệu Gia Trang báo thù. Nhưng qua 3 ngày, việc tìm kiếm không đạt được kết quả gì. Triệu trang chủ đành ra lệnh cho mọi người quay về nghĩ cách đối phó. Ngay sau đó, Triệu trang chủ ra lệnh cho phụ nữ, trẻ con và lão nhân không có khả năng đối địch tránh xuống những mật thất kín đáo, trữ sẵn lương thực và nước uống đủ dùng trong 10 ngày. Còn trang đình chia thành nhiều tổ, ngày đêm bố trí mai phục xung quanh trang viện, chốt giữ những nơi hiểm yếu chờ địch. 7 ngày tiếp theo không thấy địch nhân xuất hiện, chẳng những không làm cho mọi người yên tâm mà còn làm lo lắng không yên. Chả thà đối diện ngay với hiện thực, quyết một trận tử chiến, cho dù bị giết còn hơn là phấp phỏm chờ đợi thế này. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ ngồi trong sảnh đường, lòng đầy ưu tư. Thời gian chậm chạp trôi qua. Trời vừa chập tối, chợt một tên trang đình hớt hải chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói. Trang chủ, chúng tới rồi. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ đứng phát lên hỏi. Tới rồi ư, chúng có đông không? Tên trang đình đáp. Bẩm, cả thầy có 7 tên. Chúng nói rằng, trang chủ ra gặp, nếu không... Triệu Thành Vũ ngắt lời. Nếu không thì sao? Mặt tên trang đình tái mét, ngập ngừng một lúc mới nói. Nếu không chúng sẽ bắt đầu hạ sát thủ, không để người nào sống sót. Triệu Thành Vũ trầm ngâm nói. Được rồi, người thông báo với chúng là ta sẽ ra ngay. Tên trang đình cúi mình dạ một tiếng rồi lui ra. Triệu Thành Vũ chợt cao giọng gọi vào trong. Triệu Vũ! Một tên hán tử từ sau bức bình phong bước ra đáp. Có thuộc hạ. Triệu Thành Vũ quay lại bảo. Người hãy đi báo với phu nhân và hai vị thiếu gia, cứ ở trong mật thất, không được lộ diện. Chợt một thanh niên nhân bước ra nói. Cha, Hải Nhi sẽ đi cùng với cha. Người này khoảng 24-25 tuổi, diện mạo anh tuấn, lưng đeo trường kiếm, dáng rất là uy vũ. Triệu Thành Vũ bỗng nổi giận quát lên. Văn Tường, ta đã bảo người là ở lại bảo vệ cho phu nhân và các hài tử. Vì sao không chịu nghe lời? Thanh niên nhân tỏ ra rất là kích động nói. Cha, đã có nhị đệ ở đấy. Lão nhân gia có thể yên tâm rồi. Người ta nói, mãnh hổ nan địch quần hổ. Huống chi đối phương là bọn ma đầu. Giang hồ nghe danh đều dùng mình táng đầm. Một mình cha làm sao đối phó nổi với bọn tà ma được. Hơn nữa, chắc gì cứ ở trong mật thất mà được an toàn. Hải Nhi cho rằng có thêm một tay cự địch vẫn tốt hơn. Lão trang chủ trầm ngâm chưa biết trả lời sao, thì vị đại thiếu gia Triệu Văn Tường đã nói tiếp. Nhị đại và hai túc phụ vốn ở cũng muốn giao đối địch, nhưng Hải Nhi khuyên họ ở lại. Xin cha đừng bắt nhị tử vào nữa. Triệu Thành Vũ nghĩ rằng trường tử của mình nói như vậy là cũng có lý, đành gật đầu. Thôi được, nhưng khi gặp chúng, ngươi phải nhất nhất làm theo lời cha, không được tự tiện hành động. Triệu Văn Tường vội cúi mình đáp. Vâng, Hải Nhi xin làm theo lời sai bảo của cha. Hai phụ tử bước ra khỏi sảnh đường. Hai chục tên trang đình, lưng đeo binh khí chỉnh tề, theo sau lão trang chủ và đại thiếu gia bước ra cổng. Bên ngoài cũng có hai chục tên vệ sĩ, tay cầm đao, đang dàn hàng ngang chặn lấy trang môn. Đứng đối diện là 7 tên hán tử cao thấp gầy béo khác nhau, mặt tên nào tên ấy đầu hùng dữ. Tên đứng cuối cùng bên phải, tuổi độ tam tuần, mình bận hồng y, mắt to mày rậm. Từ hốc mắt sâu hầm, thỉnh thoảng lóe lên những ánh tinh quang. Thấy lão trang chủ xuất hiện, tên này liền cười hắc hắc nói. Ồ, Triệu lão thất phù, cuối cùng ngươi cũng đã dẫn xác ra ư. Thế mà ta cứ tưởng rằng ngươi trốn chui trốn nhủi, không dám lộ mặt. Nào, tập trung hết thể từ tới đây, vươn cổ cho bổn thiếu gia chém mấy nhát là xong. Nếu không chúng ta sẽ hủy diệt toàn trang, gà chó cũng không chừa đâu. Triệu Thành Vũ quan sát tên hắn tử một lúc, sững nhớ ra đối phương là ai, nổi giận quát lên. Lão phù tưởng là ai? Thì ra là tên dâm tặc Hoa Hổ Điệp. Trước đây, ngươi hãm hại khuê nữ. Lúc đó lão phù đâm người một kiếm mà không chết. Tưởng rằng ngươi biết sợ mà hối cải, hoặc là tìm nơi hoang sơn ẩn tránh. Không ngờ, nay lại còn tàn bạo hơn, dám đến đây để mà tầm cừu. Chỉ trong một năm, ngươi đã hiếp sát 13 lương nữ ở Lũng Tây, bị Võ Lâm chính đạo truy bắt. Nay lại còn bày trò đưa Diêm Vương lệnh. Loại xúc sinh các ngươi mà cũng học lối của người quân tử nữa hay sao? Hoa Hồ Điệp không ngắt lời, chờ Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ nói xong rồi mới đáp. Ngươi nói đủ rồi chứ? Năm xưa, nếu không bị người chọc tay vào làm lỡ việc của thiếu gia ta, thì làm sao ta đến nỗi bị quan phủ truy bắt, phải chịu án lưu đày. May được người của Thiên Ma Giáo cứu thoát, lại yêu ái cho làm hương chủ trong Địa Tự Đường, nay còn sợ tên nào nữa chứ? Thôi, không nhiều lời vô ích. Lão thất phu người có chịu tuân lệnh của thiếu gia hay không. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ không thèm để tâm đến hắn, lướt mắt nhìn sáu người kia nói. Trường Sơn Lục Quái cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, chẳng lẽ cũng bất chấp quy củ võ lâm trợ giúp tên dâm tặc đó hay sao? Tên đứng giữa, người lùn thấp, lưng gấu đầu hổ, trộn mắt trái là lão đại trong Trường Sơn Lục Quái, danh hiệu là Tàn Hùng. Hắn phướng con mắt độc nhất nhìn lão trang chủ, cười nhạt nói. Triệu Thành Vũ, mấy huynh đệ chúng ta tuy là chưa bị trúng kiếm của người, nhưng mà cũng đều bị các người tự cho là giang hồ hiệp nghĩa chèn ép, đến nỗi không có chốn dùng thân. Nay chúng ta tới đây trừng trị, đó là lẽ đương nhiên. Bây giờ, hãy chọn một trong hai cách. Hoặc tất cả người của Triệu gia tự tuyệt trước mặt chúng ta, lúc đó sẽ khỏi bị diện môn. Nếu để chúng ta động thủ, thì đừng mong một tên nào trong trang còn toàn mạng. Tên đứng bên tả hắn mặt xanh nanh vàng, là lão nhị, Tiếu Diệu Lang cười hắc hắc tiếp lời. Triệu trang chủ, chúng ta biết là các hạ võ lâm cao cường, nhất là thân hoài tuyệt học vô cực kiếm pháp và phong lùi trường. Nhưng chúng ta có cầm chắc mới tới đây. Vừa rồi khúc lão đại đã nói, người hãy mau mau trả lời đi. Triệu Thành Vũ quát lên. Câm miệng, lão phù tiếc rằng trước đây không giết để lại mầm họa hôm nay. Các người có bản lĩnh kinh nhân nào thì cứ dốc hết ra đi. Lão phù tuy là đã lâu túc ẩn giang hồ, nhưng hôm nay quyết vì võ lâm mà trừ hại. Tiếu Diện Lan sấn sổ bước lên, tay vung ngọn lang nha bồng nói. Ồ, Triệu lão đầu, chớ có nhiều lời, xuất binh khí đi. Chúng ta dùng võ học để mà phân thắng bại đi. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ đưa tay sờ vào đốc kiếm, nhưng Triệu Văn Tường chợt bước lên nói. Chà, xin cứ đứng đây lược trận, để Hải Nhi xuất thủ tiếp tên độc lang này trước cho. Thái Bạch Kiếm ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu đáp. Được, nhưng mà hãy cẩn thận một chút đấy. Triệu Văn Tường dạ một tiếng, bước lên chờ địch. Tiếu Diệu Lang cười hồ hồ nói. Ồ, Triệu Thành Vũ, ngươi không dám xuất thủ để nhi tử của ngươi nộp mạng trước ư? Rồi sẽ xem tận mắt, hắn chết rất thảm, xem ngươi làm gì. Triệu Văn Tường chỉ tay quát. Độc lang, bước ra đây. Xuất thủ rồi mới biết thắng bại sinh tử. Chỉ với một câu ấu trí đó, chẳng dọa được ai đâu. Tiếu Diện Lan hừ một tiếng nói. Tiểu tử, chết trước mắt còn khua mép. Hãy nếm thử của nhị gia một gậy đây. Vừa dứt lời, vung lang nha bồng đánh ngay. Một chiêu trực nhập trung nguyên, phang thẳng xuống vào vai của đối phương. Lập tức kinh phong ào ào nổi lên, hai hàng cây trồng bên đường từ môn trang ra tới quan lộ oằn cả lên, lá rụng ngổn ngang như là gặp bão lốc. Bọn trang đình thấy vậy thì đều rúng động. Triệu Văn Tường chỉ nhếch môi cười nhạt, lùi sau hai bước tránh đi, đồng thời rút kiếm cầm tay. Tiếu Diện Lan lại sấn lên hai bước, lang nha bồng phát ra giữa chừng thì chuyển thế, quét ngang qua sườn trái của đối phương. Triệu Văn Tường không ngờ hắn biến chiêu nhanh như vậy, nhảy lên cao một trượng nhưng không lùi mà lại tiến. Mũi kiếm thì trên một thức thiên sơn vạn thủy, điểm liền ba kiếm tới những yếu huyệt trên ngực đối phương. Tiếu Diện Lang không nào núng, vừa cười hồ hồ lên một tràng, vừa thu lang nha bổng đánh ngược lên. Kiếm là binh khí nhẹ, sao dám trực diện tiếp chiêu với thiết bổng. Vì thế Triệu Văn Tường đành thu kiếm, lướt sang tả đáp xuống đất. Lại xuất chiêu tiên nhân chỉ lộ, điểm sang vai phải của Tiếu Diệu Lang. Tên này ứng biến rất nhanh, ngọn lang nha bồng từ trên cao lập tức đánh quật ngay xuống. Lại một lần nữa, Triệu Văn Tường đành phải thu kiếm lại. Chỉ trước mắt đã qua bốn chiêu, nhưng chưa bên nào tỏ ra ưu thế. Triệu Thành Vũ dùng kiếm, chỉ cốt sao kiếm pháp màu lẹ mới mong đả thương được địch nhân. Nhưng còn chưa đạt đến trình độ thu phát tùy tâm, nên không thể phát huy được uy lực. Tiếu Diện Lang tùy nội lực thâm hậu, chỉ cần lang nha bồng đánh trúng một chiều là giải quyết được cuộc chiến. Nhưng với thân pháp ảo diệu của Triệu Văn Tường thì không dễ đạt được mục đích. Nhờ vào lợi thế của binh khí, Tiếu Diện Lang tăng cường công kích, chiêu thức đánh ra mỗi lúc một nhanh hơn. Triệu Văn Tường bỗng tung người lao vút lên cao, rồi từ trên không đảo người, đầu dưới chân trên. Trường kiếm thi triển thu vũ miên miên, nhằm đầu, vai và ngực của đối phương, điểm liền ba kiếm. Tiếu Diện Lang vội vàng lùi lại, thiết trượng biến chiều thành nhất trụ kình thiên, đánh ngược lên. Từ trên không, Triệu Văn Tường trao người sang tả đáp xuống. Cả hai tay cầm chuôi kiếm xuất chiều giả quân thiên lý, đâm vào đại huyệt trư môn của địch. Tiếu Diệu Lang nhảy trách sang bên để tránh kiếm, vùng lang nha bổng bổ xuống vai của đối phương. Qua mười mấy chiều, song phương vẫn đánh thành bình thủ, không ai chiếm được thượng phòng. Xem tình cảnh, thì chỉ e trong vòng 100 chiều khó mở phần thắng bại. Tên lão tam trong Trường Sơn Lục Quái là Xuyên Sơn Hổ, tỏ ra là sốt ruột, rút đao nhảy tới Triệu Thành Vũ quát lên. Lão thất phủ, mau ra đây nộp mạng. Nói xong vung đao chém ngay. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ thấy nhi tử không thắng được đối phương, đang quan sát để tìm cách trì bảo thì bị khiêu chiến. Chưa kịp phản ứng, Xuyên Sơn Hổ đã xuất thủ rồi, vội nhảy lùi tránh đi. Với bản chất là tà ma ác đạo, tuy thấy đối phương chưa xuất binh khí, nhưng Xuyên Sơn Hổ vẫn tiếp tục tấn công. Triệu Thành Vũ nhảy tránh, chân còn chưa đứng vững thì đã thấy thêm một đao nữa chém tạt qua sườn. Thái Bạch Kiếm quả không hổ danh là một vị trưởng môn nhân, lướt nhanh sang phải tránh chiều, tay trái đánh ra một trường khiến đối phương phải lùi lại. Đồng thời tay phải rút kiếm ra, thi triển ngay một chiêu Tiếu Chỉ Thiên Nam, đâm vào thiên chỉ huyệt ngay giữa ngực trái của địch. Xuyên Sơn Hổ tỏ ra là thân thủ không tầm thường, thân ảnh trùng thấp xuống, địa đường đào quét ngang qua hạ bàn của đối phương. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ bật lên cao 5 thước chồm đến, mũi kiếm chỉ vào đại huyệt thần đình của tên ma đầu. Xuyên Sơn Hổ chưa kịp thu chiêu thì mũi kiếm đã đâm tới, kinh hãi ngã ngửa ra, lăn đi một vòng mới tránh được biến chiều, bật người đứng dậy. Mới 2 chiều, Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ đã chiếm được thượng phòng. Vị trang chủ biết Thường Sơn Lục Quái là hạng ma đầu bất chấp quy củ, hiện giờ còn đang đơn đả độc đấu, cố hạ sát được tên nào thì đỡ tên đấy. Một khi cả bọn liên thủ tấn công, tất là tình thế sẽ rất là nguy ngập. Nghĩ vậy, đương nhiên không có ý niệm hạ thủ lưu tình. Xuyên Sơn Hổ vừa đứng lên, liền xông tới công liền ba kiếm. Xuyên Sơn Hổ cố sức vừa đánh vừa lùi, nhưng trước thế công hung mãnh của đối phương, càng lúc càng xa vào hiểm thế. Năm tên ma đầu chưa tham chiến, thấy Xuyên Sơn Hổ không phải là địch thủ của Thái Bạch Kiếm. Chỉ cần qua 10 chiêu nữa, khó tránh được thụ thương. Lão Tứ Phốc Ưng vội nhảy ra quát lên. Lão thất phủ, quả nhiên là công lực thâm hậu. Bổn tứ thiếu giả cũng muốn thỉnh giáo cao chiều. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ biết là Thường Sơn Lục Quái sắp xông vào quần đả, quyết lấy mạng của Xuyên Sơn Hổ để giảm bớt khó khăn sau này. Không thèm để ý đến Phốc Ưng, nghiến răng công liền năm kiếm. Xuyên Sơn Hổ cố hết sức, cũng chỉ chống đỡ được 4 kiếm, bị kiếm thứ 5 chém vào tay trái, rú lên một tiếng nhảy lùi lại, máu phun ra như suối. Vừa lúc ấy, Phốc Ưng đã xuất thủ, tà trường đánh vào vai phải của Triệu Thành Vũ, tay phải vung lên một ngọn quỷ đầu đào. Tên này xuất thủ, kịp thời cứu mạng cho lão Tam. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ bị một trường đánh trúng vai, nên lực đạo bị giảm, nếu không thì Xuyên Sơn Hổ đã bị thanh kiếm bổ làm đôi. Mặc dù vậy, tay trái của hắn cũng bị chém đứt phăng đi, vứt binh khí, ôm lấy vết thương ngồi bệt xuống, miệng rú lên như là lợn bị chọc tiết. Triệu Thành Vũ trúng một trường không có gì nghiêm trọng, hồi kiếm đấu với Phốc Ưng. Tên này dùng quỷ đầu đao tấn công mãnh liệt, nhưng không sao giành được ưu thế, trái lại chẳng bao lâu lại bị dồn vào thế hạ phòng. Lão Ngũ Hắc Báo sợ Phốc Ưng chịu chung số phận với Xuyên Sơn Hổ, nên vội vàng xuất thủ hợp công. Một mình Thái Bạch Kiếm đối phó với hai tên ma đầu, nhưng qua mấy chục chiều vẫn không hề tỏ ra kém thế, càng đánh càng hung mãnh. Hoa Hồ Điệp thấy thế lóe mắt lên một tia hiểm độc, chợt đưa tay vào túi, lấy ra một vật dương lên. Một tia chớp bắn tới Triệu Thành Vũ. Lo đối phó với hai cường địch, giữa tiếng đao phong kiếm khí vèo vèo, lão chàng chủ đầu dễ phát hiện được mũi ám khí bắn vào mình. Đang mải mê tấn công, lão chợt cảm thấy huyệt trí đường sau lưng nhói lên. Kinh hãi nhảy lùi lại hải trượng, trừng mắt nhìn Hoa Hồ Điệp quát lên. Dâm tặc, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ để mà ám toán lão phù. Lúc này Triệu Văn Tường đang đấu với Tiếu Diệu Lang ngoài trăm chiều, vẫn chưa phân thắng bại. Thấy phụ thân bị thương, Triệu Văn Tường vội xuất một chiều đẩy lùi Định Nhân, rồi lao sang. Thấy lão chàng chủ mặt tái nhợt, người phát run, chàng vội đỡ lấy, lo lắng hỏi. Cha, cha sao vậy? Triệu Thành Vũ đẩy nhi tử ra nói. Tên dâm tập đó, phóng ám khí, tẩm độc. Tường nhi, hãy chạy đi, cha sẽ chặn chúng. Bốn chục chàng đình thấy chàng chủ bị thương, liền vung binh khí lên lao vào. Nhưng bị Tiếu Diện Làng, Phốc Ưng và Hắc Báo chặn lại, vung binh khí tấn công. Bọn này làm sao mà địch nổi ba cao thủ hắc đạo. Chỉ chốc lát, đã có mười mấy tên bị giết và bị thương. Tiếng rú thảm vang lên khắp cả sơn trang. Triệu Thành Vũ cố ném thương tâm, nghiến răng nói. Hải tử, mau chạy đi. Bọn nhà đầu đó quyết không từ thủ đoạn nào đâu. Trường Sơn Lục Quái và Hoa Hổ Điệp thấy lão chàng chủ đã bị trọng thương, không có khả năng kháng cự. Chỉ còn lại một mình Triệu Văn Tường, còn lại bọn gia đình thì chỉ cần ba người cũng đủ sức tiêu diệt. Không bỏ qua cơ hội, lão đại Tàn Hùng liền cười hắc hắc nói. Ồ, thế nào, định chạy ư? Không dễ đâu. Ta thịt hai phụ tử người trước, sau đó sẽ thiêu rụi Triệu gia chàng, giết sạch để mà trả thù cho lão Tàm. Bọn Trang Đình một lần nữa lao vào cứu trang chủ, nhưng chỉ chốc lát lại có thêm 7-8 người ngã xuống, đành chững lại. Tàn Hùng quát lên, Triệu Thành Vũ, nộp mạng! Phốc Ưng, Hắc Báo và Hoa Hồ Điệp từ từ tiến lại gần. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ thử vận công, nhưng thấy nội lực đã thoát hết, người đã tê đi. Hai chân của lão đứng không vững nữa. Lão hiểu rằng, không những mình, mà ngay cả Triệu Văn Tường và toàn bộ gia nhân hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn. Lão lòng đầy bi thương, buông tiếng thở dài. Triệu Văn Tường đặt phụ thân xuống, tay cầm chặt kiếm, quyết liều mạng với bọn ma đầu này. Tàn Hùng cười hăng hắc nói, Ồ, Tiếu Tứ, theo ta thì tốt nhất là người tự tuyệt đi, chúng ta còn cho người được toàn mạng. Triệu Văn Tường nghiến răng không đáp. Ba tên mà đầu dương đào từ từ tiến vào từng bước một. Trong lúc Triệu Văn Tường chuẩn bị xuất kiếm liều mạng với địch nhân trong một trận đánh cuối cùng, thì chợt vang lên tiếng quát lanh lảnh. Tất cả dừng lại! Nghe rõ thanh âm của một nữ nhân. Tuy tiếng quát không đáng sợ lắm, nhưng trong tình cảnh hai bên đang xảy ra tranh chấp mà có người can thiệp vào, nhất là người đó là nữ nhân, làm cho cả song phương đều ngạc nhiên dừng lại. Thật ra không dừng cũng không được, vì tiếng quát vừa dứt thì ngay lập tức trên không đã có một thân ảnh lao xuống. Đồng thời ánh kiếm lóe lên, phát ra những sắc cầu vồng công tới ba tên Hoa Hồ Điệp, Phốc Ưng và Hắc Báo. Kiếm thế vô cùng lợi hại, ba tên ma đầu còn chưa thấy rõ đối phương là ai, hốt hoảng vùng đào che kín môn hộ, tranh nhau lùi lại. Thấy đối phương không kháng cự, người kia cũng dừng tay không đánh nữa. Trước mặt bọn mà đầu là một hắc y thiếu nữ rất xinh đẹp, nước da ngăm ngăm đen. Hoa Hồ Điệp phướn mày nhìn lại một lần, chợt cất một tràng cười khả ố. Ồ, thưởng ai, thì ra là hắc mỹ nhân. Hay, hay lắm, nàng tới đây chính là hợp ý chúng ta đấy. Lại một người nữa lướt đến như gió, cũng là một mỹ nhân không kém gì Hắc Yến Từ. Sự xuất hiện của hai đại mỹ nhân làm cho Thường Sơn Lục Quái và Hoa Hồ Điệp đứng ngây người, mở to mắt nhìn hai mỹ nhân như là muốn ăn tươi nuốt sống lấy ra hai người. Tiếu Diệu Lang nói, hôm nay là ngày gì mà chúng ta may mắn đến vậy chứ? Tàn Hùng tiếp lời, đúng là đại hạn gặp cơn mưa rào, các nương tử. Chợt thấy nhân ảnh lóe lên, tiếp đó là một chuỗi tiếng bốp bốp bốp thật là giòn giã. Mọi người hoa cả mắt chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì nghe mấy tiếng la đau đớn. Nhìn lại thì thấy Hoa Hồ Điệp, Tiếu Diệu Lang, Tàn Hùng bưng lấy mặt, máu mồm máu mũi trào ra. Bấy giờ Triệu Văn Tường mới nhận ra tiểu muội của mình, mừng rỡ kêu lên. Thành Thành, thật may muội đến kịp. Nguyên là Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh đưa Tình Lang về trang ra mắt. Còn cách hai dặm thì nghe thấy thanh âm của cuộc giao chiến và tiếng người tử thương rú thảm. Biết là trong trang có biến, cả ba liền dục ngựa phi hết tốc lực. Hắc Yến Tử vô cùng rốt ruột lao lên phía trước. Khi cách 10 trượng, không kịp dừng ngựa, nàng rời khỏi yên lao tới, vừa kịp lúc mà cứu được phụ thân và ca ca. Ngay sau đó Thiên Long và hai con Kim Mao Hầu cũng đã đáp xuống hiện trường. Hắc Yến Tử quay lại nhìn phụ thân nói, cha, cha bị thương hay sao? Triệu Văn Tường nói, muội hãy đến bảo hộ cho lão già rút vào trong tràng, để ta chặn chúng. Triệu Thanh Thanh bổ tới, thấy sắc mặt của phụ thân đã bắt đầu đen sạm lại. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu, người đã hôn mê bất tỉnh. Biết rằng là chúng phải độc thương, khóc òa lên nói, cha, cha tỉnh lại đi, hài nhi đã về đây. Thiên Sơn Tử Phụng đến gần nói, Thanh muội, muội đừng lo, hãy lấy thượng thanh hoàn cho lão nhân gia uống vào, là sẽ khỏi thôi. Bây giờ Hắc Yến Tử mới nhớ ra bình dược trị thương trừ độc mà Thiên Long đã đưa cho, liền lấy hai viên cho phụ thân uống vào. Thiên Long chỉ bọn Thường Sơn Lục Quái và Hoa Hồ Điệp bảo hai con Kim Mao Hầu, Kim Linh, Kim Lợi, bắt lấy chúng. Hai con khỉ kêu lên choe choe, tung người lao vào bọn ma đầu như là cơn lốc. Bên kia hốt hoảng kêu lên, là chuyện gì vậy? Hãy đau, xúc sinh! Hai con khỉ chồm tới giữa bọn ma đầu, với động tác cực kỳ linh diệu, chúng nhằm hết tên này đến tên kia mà cắn xé. Có hai ba tên vùng đào kháng cự, nhưng vì động tác của Kim Mao Hầu quá nhanh nên không làm gì được. Chỉ chốc lát đều bị đánh bay mất binh khí. Biết là gặp phải thần vật lợi hại, cả bọn nhìn nhau định chuồn, nhưng làm sao thoát khỏi tay của hai con vật hung hãn này. Sau một lúc, cả bảy tên đều bị đánh ngã, mặt mũi tay chân xây xát, y phục rách bươm, máu chảy ròng ròng. Triệu Thành Vũ thấy chúng lợi hại như vậy, lại do thiếu niên đi cùng với tiểu muội mình chỉ huy, nên an tâm quay lại, chăm sóc cho phụ thân. Lúc đó Hắc Yến Tử đã hút hết máu độc ở chỗ vết thương ở Chí Đường Huyệt, đang lấy phấn dược để rắc lên. Triệu Văn Tường không biết đó là loại thuốc gì, nhưng vì thấy tiểu muội đang chăm chú chữa thương nên không hỏi. Bấy giờ màu đen trên da mặt của lão trang chủ giảm dần, biến thành màu trắng nhợt, rồi dần dần có sắc hồng, chàng trở nên yên tâm. Qua thời gian chừng một tuần trà, lão trang chủ bắt đầu tỉnh lại. Thấy nữ nhi quỳ bên cạnh, lão gượng cười nói, Thanh nhi! Cả Triệu Văn Tường và Hắc Yến Tử cùng mừng cuống lên, đồng thanh hỏi, cha, cha đỡ rồi chứ? Cha đỡ nhiều rồi, không có việc gì đâu. Chợt nhớ lại nguy cơ đang đe dọa Triệu gia chàng, lão nhổm lên nói, bọn yêu tặc. Hắc Yến Tử đỡ phụ thân ngồi lên nói, cha cứ yên tâm, xem kìa, chúng bị Kim Linh và Kim Lợi đánh tàn tác, không bò lên nổi đâu. Quả nhiên Thường Sơn Lục Quái và Hoa Hổ Điệp nằm la liệt, khắp chân tay mặt mũi nhuốm máu đỏ lòm, rên la thảm thiết. Hai con Kim Mao Hầu vẫn không ngừng cào vào mặt, vào cổ, không chịu để yên. Lão trang chủ gật đầu, quay sang bọn trang đình thở dài nói, các người đưa người bị thương vào trang chữa trị và cho nghỉ ngơi đi. Các người bị tử thương cũng đưa vào chờ an táng sau. Hắc Yến Tử tiếp lời, lát nữa Hải Nhi sẽ đưa thần dược trị thương vào chữa cho bọn họ. Thấy hai con khỉ vẫn đang nhầm đối phương tấn công, Thiên Sơn Tử Phụng chợt quát lên, Kim Linh, Kim Lợi, dừng lại đi. Hai con Kim Mao Hầu được lệnh lùi ra, nhưng mà mắt vẫn gườm gườm nhìn đối phương, có ý đề phòng chúng chạy mất. Hắc Yến Tử đứng lên, tay cầm mũi độc châm lướt mắt nhìn Thường Sơn Lục Quái, quát hỏi, mũi châm này là của ai? Bảy tên ma đầu bị hai con Kim Mao Hầu làm cho thất điên bát đảo, mặt mũi rách bươm, còn chưa hoàn hồn. Sau khi Kim Mao Hầu rút đi, chúng đã gượng đứng lên, thấy hai con khỉ vẫn gườm gườm nhìn mình. Ngoài ra, hai thiếu nữ kia chỉ chớp mắt đã giáng cho mỗi tên một tát, chứng tỏ công lực rất là cao. huống chi còn có thiếu niên tuấn tú kia, người trực tiếp chỉ huy hai con kim mao hầu, xem chừng võ công còn cao hơn nữa. Xem tình cảnh thì hôm nay khó thoát khỏi Triệu gia trang này. Nghe hỏi, tất cả đều nín lặng, không ai dám trả lời. Hắc Yến Tử lại quát lên. Tao hỏi các người, mũi châm này là của ai? Không ai lên tiếng, nhưng sáu cặp mắt đều nhìn vào Hoa Hồ Điệp. Hắc Yến Tử hiểu ngay ai là thủ phạm đả thương phụ thân mình, quắc mắt nhìn Hoa Hồ Điệp, nhưng chưa kịp mở lời thì Thiên Sơn Tử Phụng đã bước đến gần, cầm lấy mũi độc châm xem xét một lúc rồi hỏi: "Độc thủ Thiên Tôn là gì của ngươi?" Thấy ánh mắt của Thiên Sơn Tử Phụng, Hoa Hồ Điệp thấy khắp người nổi gai, run giọng hỏi: "Cô nương hỏi gia sư làm gì?" Thiên Sơn Tử Phụng không trả lời, à một tiếng rồi hỏi tiếp: "Thì ra là Độc thủ Thiên Tôn là sư phụ của ngươi. Bây giờ nói đi, bây giờ hắn ở đâu?" Nhắc tới Độc thủ Thiên Tôn, Hoa Hồ Điệp chợt nhớ tới Thiên Ma giáo, chợt lấy lại can đảm, ngạo nghễ nói: "Ngươi muốn biết ư? Để ta nói cho mà nghe. Sư phụ ta hiện là đường chủ của Thiên Ma giáo, còn bổn công tử được thăng tới chức hương chủ. Các người biết uy danh và thủ đoạn của bổn giáo sẽ lợi hại như thế nào rồi chứ?" Hắn hừ một tiếng, giọng đầy đe dọa: "Nếu các người làm gì bất lợi cho chúng ta, kết oán với Thiên Ma giáo, thì sau này không có chỗ táng thân đâu." Thiên Tử Phụng cười nhạt nói: "Ồ, cái gì cơ? Ngươi dám lấy Thiên Ma giáo ra để mà hù dọa chúng ta sao? Chờ đó mà xem, chúng ta có làm gì bất lợi cho các người hay không? Đừng nói một tên hương chủ quen, mà đến giáo chủ tới đây thì bộ dạng cũng không hơn gì các người đâu." Hoa Hồ Điệp là một tên thâm độc, biết hôm nay gặp phải sát tình, liền xuống giọng nói: "Cô nương, nếu thả chúng ta đi, ta hạ sẽ bảo đảm bỏ qua mọi chuyện, không bẩm lại với thiếp thượng." Thiên Sơn Tử Phụng định quát, nhưng mà cố nén giận hỏi: "Thì ra là hôm nay các người tới đây không phải là do thi hành mệnh lệnh của Thiên Ma giáo, có đúng vậy không?" Hoa Hồ Điệp vội đáp: "Không sai." Tiếu Diệu Lang tiếp lời: "Tổng hương chủ nói thật đấy. Vì thế, sau khi chúng ta đi khỏi đây, ân oán giữa chúng ta coi như là chấm dứt, bổn giáo không biết gì đâu." Thiên Sơn Tử Phụng chợt quát lên: "Cầm miệng, các người muốn sống sót ra khỏi đây ư? Còn việc giết hại không ít người của Triệu gia trang và ám toán Triệu trang chủ thì giải quyết như thế nào đây?" Cả bọn nghe nói đầu run lên. Chỉ riêng thiếu niên từ khi tới đây còn chưa có biểu hiện gì, còn cô nương xinh đẹp này mặt đã hiện sát cơ. Ngoài ra ba người của Triệu gia trang thì không cần phải nói. Hôm nay muốn sống ra khỏi đây, chị e còn khó hơn đi lên trời. Thiên Sơn Tử Phụng nói tiếp: "Vì để bảo đảm an toàn cho Triệu gia trang, hơn nữa để an ủi cho vong hồn những người đã bị các người giết chết, không thể để các người ra khỏi đây được." Câu đó chẳng khác gì bản án tử hình. Trước cái chết, ai mà không sợ. Nhưng bọn ma đầu này hành hung tác ác đa đoan, đâu chỉ một lần đối diện với chuyện sinh tử. Biết rằng không còn hy vọng gì vào lòng nhân từ của đối phương, bảy tên đưa mắt nhìn nhau, rồi bất thần lao mình chạy tỏa ra hai hướng. Thấy Thiên Long và Thiên Sơn Tử Phụng vẫn đứng bất động, Triệu Văn Tường vội kêu lên: "Cô nương, không được để chúng thoát." Thiên Sơn Tử Phụng cười điền nhiên đáp: đại ca cứ yên tâm đi." Rồi khoát tay bảo: "Kim Linh, Kim Lợi, giết, không để tên nào sống sót." Hai con kim mao hầu vốn đã định đuổi theo, nhưng chưa được lệnh của chủ nhân nên chưa dám động, nhưng hai cặp mắt tinh anh không rời bóng địch nhân. Vừa nghe lệnh, chúng lập tức lao đi như là hai ánh chớp, tỏa ra hai hướng, đuổi theo bọn ma đầu. Dường như hai con khỉ phân biệt rất rõ hai chữ giết và bắt. Chỉ nghe những tiếng rú thảm liên tiếp vang lên, nghe rất là rùng rợn. Nhưng chỉ một lúc là tắt nghẹn, không kéo dài như là lúc trước. Tuy bọn này chạy một lúc, hai con kim mao hầu mới đuổi theo. Nhưng tiếng rú phát ra cách đó chỉ 15-16 triệu mà thôi, đủ thấy chúng đuổi nhanh tới mức nào. Bấy giờ lão trang chủ đã hoàn toàn bình phục, thấy chúng tàn sát bọn ma đầu, trong lòng vô cùng kinh dị, không hiểu được vì sao chúng lại có thân thủ phi thường như vậy. Lúc đầu lão còn băn khoăn rằng chỉ hai con khỉ thì không thể tiêu diệt hết được bọn Thường Sơn Lục Quái và Hoa Hồ Điệp. Nếu để chúng chạy thoát thì sẽ gây đến hậu quả rất nghiêm trọng đối với Triệu Gia Trang. Bây giờ nghe vang lên những tiếng rú thảm khốc liên tiếp liền nhau, lão lại tỏ ra vô cùng kinh dị. Chỉ lát sau, Kim Linh và Kim Lợi mỗi tay xách hai thi thể về. Sau đó lại tiếp tục chạy đi xách thêm ba tử thi nữa, gom thành một đống, rồi chạy tới gần Thiên Sơn Tử Phụng, múa tay múa chân tỏ vẻ tự hào. Thiên Sơn Tử Phụng xoa đầu chúng nói, Kim Linh, Kim Lợi rất là giỏi, sau này sẽ có thưởng. Hai con Kim Mao Hầu thích thú kêu lên khèn khẹt. Xem lại tử thi, thấy cả bảy tên đều bị trào, chộp rất là sâu vào bách huyệt hội. Chỉ những cao thủ thượng thặng mới có thể thủ đoạn giết người đáng sợ như vậy. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ ra lệnh cho mấy tên gia đình chôn cất tử thi, rồi mời khách vào sảnh đường nói chuyện. Thiên Sơn và Thanh Thành, hai phái vốn có giao tình. Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ với Thiên Sơn Thanh Mẫu cũng quen biết nhau, nên chủ khách chuyện trò rất là tâm đắc. Hắc Yến Tử chưa kịp nói rõ ngay quan hệ của mình và Thiên Long, chỉ giới thiệu chàng là người vô môn vô phái, chỉ tình cờ gặp được kỳ duyên mà học được võ công thường thặng ở trong núi. Triệu trang chủ tuy nhận thấy trong chuyện này tất là có ẩn tình, nhưng vì mới lần đầu gặp mặt nên không tiện hỏi nhiều. Thiên Long và Thiên Sơn Tử Phụng được Triệu trang chủ và phu nhân giữ lại Triệu gia trang suốt 10 ngày. Trong thời gian đó, đương nhiên Triệu Thanh Thanh đã nói cho mẫu thân nghe quan hệ giữa mình với Thiên Long và Phụng Tỷ. Hai nhi tử đã thành gia thất, chỉ còn một mình Triệu Thanh Thanh, nên hai lão nhân gia biết là nàng đã có trượng phu, lại là người có nhân phẩm cực tốt và võ công cao tuyệt, như thế thì vô cùng phấn khởi. Thiên Long bảo Hắc Yến Tử truyền thụ tâm pháp và kiếm pháp cho hai vị ca ca của mình. Sau đó, Triệu Trang Chủ chợt nhận ra rằng kiếm pháp của nhi tử mình học được từ Thiên Long rất là giống võ học thất truyền của phái Thanh Thành. Sau khi xác định kỹ thì quả đúng là như vậy. Thiên Long biết được điều này liền quyết định ở thêm một thời gian nữa, đem toàn bộ phò kiếm pháp của mình đã luyện thành thục chuyển hết cho hai vị ca ca. Triệu Trang Chủ rất mừng, hết lời cảm tạ nữ tế, bảo hai nhi tử gắng sức luyện thành kiếm pháp này để truyền lại cho sư môn. Một hôm, Thiên Long cùng Tử Phụng và Hắc Yến Tử cùng nhau du ngoạn, thì có hai tên trang đình đến báo có Thiên Sơn Thánh Mẫu đến tìm. Ba người vội vã quay về. Đã gần 4 năm không gặp sư phụ, Thiên Sơn Tử Phụng được tin thì mừng khôn sao tả xiết, chạy lao vào sảnh đường, đến trước Thiên Sơn Thánh Mẫu, ríu rít nói. Sư phụ làm sao mà tới được đây? Hải Nhi nhớ lão nhân già quá. Sau khi thoát nạn, Đô Nhi trở về sư môn, nhưng nghe nói sư phụ đã vào Trung Nguyên. Thiên Sơn Thánh Mẫu cười nói, thế mà sau khi hạ sơn, ngươi bật tâm bật tích. Ta tưởng rằng ngươi đã tìm được trượng phù, cùng nhau tức ẩn lâm tuyền, sinh con đẻ cái, chẳng màn đến sư phụ nữa. Thiên Sơn Tử Phụng bổ nhào vào lòng sư phụ, khóc rưng rức nói, sư phụ đừng đổ oan cho Đồ Nhi. Lần đó đến Tích Thạch Sơn, Hải Nhi suýt bị hại, may được Long ca ca cứu sống, nhưng mà vẫn bị hãm thân trong tử cốc suốt 3 năm, không sao ra khỏi đấy được. Thiên Sơn Thánh Mẫu tỏ vẻ quan tâm hỏi, chuyện xảy ra như thế nào? Sau khi người đến Tích Thạch Sơn không quay về, ta cho đại sư huynh người tìm dòng dã 1 năm trời, nhưng mà không gặp. Thiên Sơn Tử Phụng lấy ra một mũi độc trầm, phẫn hận nói, Đồ Nhi tình cờ gặp tên đại ma đầu độc thủ Thiên Tôn. Sau khi biết thân phận của Đồ Nhi, hắn không nói gì, liền xuất thủ. Đồ Nhi không đánh nổi, bị trúng một mũi độc trầm giống như thế này, còn bị đánh rơi xuống tuyệt cốc. May được Long Ca cứu sống. Nàng còn kể luôn việc hai người luyện công trong Càn Khôn Động Phủ. Thiên Sơn Thánh Mẫu vốn đã được Triệu Trang Chủ và phu nhân cho biết những vấn đề cốt yếu của Thiên Sơn Tử Phụng, như quan hệ của nàng với Thiên Long và Hắc Yến Tử. Đặc biệt võ công của nàng hiện tại rất là cao cường. Xoa tóc nàng nói, thôi được, sư phụ không trách người đâu. Thiên Sơn Tử Phụng ngước mắt nhìn sư phụ hỏi, lão nhân gia vào Trung Nguyên là có việc gì vậy? Thiên Sơn Thánh Mẫu đáp, 2 tháng trước, trưởng môn phái Võ Đàng mời ta đến bàn việc quan trọng. Nhân thể sư phụ đi trước một thời gian làm mấy việc, đồng thời truy tìm tung tích của người. Hôm nay tình cờ đến thăm Triệu Trang Chủ, không ngờ lại gặp người. Khi nào lão nhân gia tới Võ Đường Sơn? Theo hẹn thì tới rằm Trung Thu. Bà nhìn Thiên Long bằng ánh mắt dò xét, một lúc sau gật gù tỏ ý hài lòng, cười nói, Phụng nhị, nay có được một trượng phu tốt và một vị thư muội tốt, đó là phúc của người, sư phụ rất là mừng. Tối hôm đó, Triệu Trang Chủ và phu nhân mời Thiên Sơn Thánh Mẫu đến bàn việc. Triệu phu nhân nói, thần nhị, hiện giờ Thiên Long, Vân Phụng và Thanh Thanh thực tế đã thành phù thể. Thần nhi có ý thế nào? Thiên Sơn Thánh Mẫu cười đáp, thì chỉ đành hợp thức hóa cho chúng, danh chính ngôn thuận, chứ còn sao được nữa. Trần Vân Phụng vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được Thiên Sơn Thánh Mẫu nuôi dạy nên người, tình như mẫu tử, đương nhiên là chủ sự trong việc hôn nhân của nàng. Thiên Sơn Thánh Mẫu trầm ngâm nói, bần ni thấy có một vướng mắc. Triệu phu nhân hỏi, có phải thần ni định nói là bên nhà nam chưa đề xuất ý kiến hay không? Thiên Sơn Thánh Mẫu gật đầu, đúng vậy, lẽ ra việc này nên nhà nam phải chủ trì. Thái Bạch Kiếm nói, việc này thanh nhi đã nói rõ, hồi Thiên Long mới 10 tuổi vì cứu đệ đệ bị chăn cắn mà bị rơi xuống hồ, bị nước cuốn vào một tử động, may mà không chết. Nơi đó cách biệt hẳn với thế nhân, Thiên Long không sao thoát được. Nhờ kỳ duyên luyện được võ công cái thế trong tuyệt cốc, khi mà thoát được ra khỏi đó, tìm về đến nhà thì thôn trang đã toán lạc, phụ mẫu không biết đã thất táng ở đâu, còn sống hay là đã chết. Thiên Long này không còn ai thân thích, đâu có người chủ trì hôn lễ nữa. Thiên Sơn Thánh Mẫu nghe nói tỏ ra rất là xúc động. Thế là mọi người quyết định tổ chức hôn lễ ngay ở Triệu Gia Trang trong thời gian gần nhất. Tuy căn bản là tổ chức đơn giản, nhưng các nhân vật võ lâm trong khu vực lân cận nghe tin đều kéo đến chúc mừng rất đông, ngồi chặt 50 bàn. Tiếc rằng trưởng môn phái Côn Luân, Kim Kiếm Thần Tiên không đến được, chỉ sai 2 đệ tử là Thánh Thủ Na Cha Vương Thanh và Côn Luân Bạch Hạc Trương Chí Cao thay mình đến chúc phúc cho ái đồ. Trong hôn lễ, Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ long trọng tuyên bố Hắc Yến Tử Triệu Thành Thành chính thức trở thành Âu Dương Phu Nhân và đổi danh hiệu thành Côn Luân Hắc Phụng. Trường An là chốn kinh sư hoàng thành. Vào đời Đường là giai đoạn cực thịnh, nay còn lại không biết bao nhiêu là đền đài lăng tẩm. Cung điện tuy phần lớn đã hoang tàn, nhưng vẫn còn giữ được một số nét của thời nguy nga tráng lệ. Nơi đây là đầu mối giao thông tỏa đi các nơi, Trung Á, Ba Tư, Thiên Trúc, quan ngoại. Trong ngoài thành giao lộ chằng chịt, đại lộ có tới cả trăm, bách nghệ đều hưng thịnh, sinh hoạt thật là phồn vinh. Hôm đó, giữa dòng ngựa xe tấp nập, có 3 nam nữ cưỡi 3 quan tuấn mã hướng tới Kinh Sư Đệ Nhất Lầu. Kinh Sư Đệ Nhất Lầu là tiểu lầu rất nổi tiếng, không những ở Trường An mà ở khắp Trung Nguyên. Chẳng ai không biết, đó là nơi ăn chơi trác táng của những bậc vương tôn công tử, những khi có dịp tới ghé thăm Trường An. Ở Kinh Sư Đệ Nhất Lầu, đến ngay cả bọn tiểu nhị cũng ăn mặc lịch sự, thái độ nhã nhặn, không một khách điếm ở tiểu lâu nào sánh kịp. 3 người vừa dừng ngựa, đã thấy một tiểu nhị bước tới, cúi chào rồi mỉm cười nói. Công tử, 2 vị phu nhân, tiểu điếm đã được khách nhân gần xa xưng là đệ nhất, đương nhiên sẽ làm 3 vị hài lòng. Không chờ tên tiểu nhị nói hết, Thiên Long dúi vào tay hắn một đĩnh bạc nói. Hãy chăm sóc giúp ta 3 con ngựa này, cho cẩn thận vào nhá. Tên tiểu nhị thấy đĩnh bạc đứng ngẩn ra. Chúng từng phục vụ ở đây một ít năm, khách nhân đều thuộc hạng sang. Những công tử phong lưu thì thường ít bạc vụn. Các bậc vương tôn công tử hào phóng lắm cũng chỉ thường cho 2 lạng bạc là cùng. Nhìn qua cũng biết đĩnh bạc có tới 5 lạng, bằng tiền công làm cả tháng. đã có bao giờ có ai xuất thủ hào phóng như vậy. Tiểu nhị cúi rạp người, hai tay đỡ lấy đỉnh bạc, hớn hở nói: "Xin đa tạ công tử và phu nhân ban thưởng. Công tử cứ yên tâm, tiểu nhân sẽ tự tay chăm sóc cho chúng. Lương ăn sẽ là thứ thượng phẩm, kỳ cọ đến sạch bóng lên." Tới đó hướng vào trong điếm gọi to lên: "Thưa nhị đâu, mau ra đón ba vị khách quý." Lập tức có thêm hai tên tiểu nhị chạy ra. Tên kia có vẻ là trưởng toán, hắn bảo: "Mau dẫn ba vị khách quý này vào Thanh Đại Hiền nghỉ ngơi." Hai tên tiểu nhị một tiếng, một tên tiếp lấy dây cương, dắt ngựa vào tàu, tên kia dẫn ba người vào một khu biệt viện rất u nhã. Thanh Đại Hiền giống như là một biệt thự có đủ hoa viên, cây cảnh, thủy tạ giả sơn, vật dụng đều thuộc hạng thượng phẩm. Vào lúc hoàng hôn, ba người tản bộ dọc theo các phố, trong thời gian này mới thấy phố xá náo nhiệt vô cùng. Ngân phiếu đã cạn, Thiên Long rẽ vào một tiệm kim hoàn, đổi một viên minh châu lấy mấy ngàn lượng bạc ngân phiếu, một ít vàng lá để chi tiêu. Trên các phố tiểu lâu dựng san sát, ba người chọn một nhà sạch sẽ khang trang, bước vào dùng bữa tối. Họ chọn một bàn bên cửa sổ, vừa ăn uống, vừa ngắm cảnh náo nhiệt bên ngoài. Đang ăn, Thiên Sơn Tử Phụng chợt chỉ tay nói: "Chẳng phải là quân đệ đó sao?" Thiên Long nhìn theo hướng tay chỉ, thấy trong dòng người tấp nập có một bạch y thiếu niên rất là tuấn tú, cưỡi con hồng mã, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn ngửa, không biết là đang tìm kiếm gì. Nhìn kỹ lại, quả đúng là Hoàng Phủ Quân. Thiên Long mừng quính, thò đầu ra cửa sổ, vừa vẫy tay vừa gọi to: "Quân đệ, tiểu huynh Âu Dương Thiên Long ở đây, mau lên đây ngồi chơi nói chuyện nào." Từ khi từ biệt ở Hoàng Lăng Trấn, Thiên Long không sao quên được vị tiểu đệ mới quen này. Chàng không biết rằng Hoàng Phủ Quân đóng giả nam. Cô ta chính là thiên kim ái nữ của giáo chủ Địa Sát Giáo Hoàng Phủ Hùng. Tên thật là Hoàng Phủ Tuệ Quân, mới 17 tuổi. Từ nhỏ, cô ta được ngoại công là Trương Bạch Lão Quái mang về nuôi dạy, cho tầm bổ nhiều thứ linh dược nên công lực tăng tiến rất nhanh. Mới 17 tuổi nhưng đã có thân thủ siêu phàm. Vì bản tính hiếu động nên cô ta không chịu ở lì trong núi. Lại nhớ song thân nên cách đây mấy tháng xin phép ngoại tổ quay về Địa Sát Giáo. Đó là công tác rất phù hợp với tính khí của Hoàng Phủ Tuệ Quân. Vì từ nhỏ đã được Trương Bạch Lão Quái nuôi dạy nên Hoàng Phủ Tuệ Quân chịu ảnh hưởng tính nết của ông ta. Tuy cổ quái nhưng rất khí khái, ghét ác như thù. Địa Sát Giáo là tà phái, gây nhiều tội ác với võ lâm, giáo đồ quen thói bạo tàn. Vì thế trong mấy tháng nhậm chức tổng tuần, Hoàng Phủ Tuệ Quân đã trừng phạt rất nhiều tên có hành vi tàn ác, ức hiếp lương dân. Đặc biệt, những kẻ nào phạm tội hiếp sát, chỉ cần để cô ta biết được là sẽ giết không tha. Từ đó vị tổng tuần xinh đẹp này được mệnh danh là Hồng Y La Sát. Chính trong một lần tuần sát tới phân đà Hoàng Lăng ở Địa Sát Giáo, Hoàng Phủ Tuệ Quân đã quen biết bà phù thề của Thiên Long. Hôm đó tiếp được lệnh khẩn của giáo chủ phụ thân, cô ta tức tốc trở về tổng đàn. Sau khi bẩm báo tình hình các phân đà xong trở về phòng, hình ảnh của Thiên Long hiện lên, choáng hết tâm trí của Hoàng Phủ Tuệ Quân. Nàng cố xua đi hình ảnh của chàng, nhưng mà không được, tự nhủ: mình cứ ngủ một giấc, có lẽ qua một vài ngày, hình bóng sẽ phôi pha. Nhưng qua 10 ngày một nửa tháng, khuôn mặt tuấn tú của Thiên Long vẫn sống động như lời hiện hiện trước mặt Hoàng Phủ Tuệ Quân, cùng với nỗi nhớ già diết. Nàng đành tự thú nhận với lòng mình: ta đã yêu chàng rồi. Nhưng lý trí lại phản kháng: không thể được, làm sao có thể yêu một người khi mà mới gặp lần đầu, mình chưa biết gì về chàng. Trái tim lại bảo: sao lại không chứ, tình yêu vốn là thiên duyên kỳ diệu nhất, bằng chứng là mình không sao quên được chàng. Nếu Thiên Long cũng vậy, vì sao chúng ta lại không kết hợp? Đang nghĩ cách tìm gặp Thiên Long thì chợt nghe giang hồ truyền ngôn ái đồ của Thiên Sơn Thánh Mẫu là Thiên Sơn Tử Phụng, Trần Vân Phụng và thiên kim ái nữ của lão trang chủ Triệu Gia Trang, Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ, là Hắc Yến Tử Triệu Thành Thành, cùng lấy một thiếu niên công tử chưa hề có tiếng tăm gì trên giang hồ, Âu Dương Thiên Long. Hồng Y La Sát, Hoàng Phụ Tuệ Quân nghe tin như sét đánh ngang đầu, ngày mất ăn, đêm biếng ngủ, thâu đêm gối lại đầm đìa. Chỉ sau vài hôm, nụ cười tươi trẻ biến đi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tiêu tụy, nét hồn nhiên không còn nữa. Nàng buồn bã nghĩ thầm, chàng đã thành thân với hai vị tỷ tỷ đó, vậy còn ta biết làm như thế nào đây? Cuối cùng nàng nghiến răng tự nhủ, mặc kệ, ta yêu chàng, ta quyết đi tìm chàng. Nhưng chuẩn bị ra đi, một ý nghĩ níu chân nàng lại. Bây giờ hai vị tỷ tỷ đó danh chính ngôn thuận là thê tử của chàng rồi. Mình biết nói gì với họ? Trách chàng ư? Lấy lý do gì đây? Vì mình là công tử Hoàng Phủ Quân kia mà. Hơn nữa, cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Trái tim lại bảo, dù sao đi nữa, mình cũng phải gặp chàng. Vì mình yêu chàng, chỉ cần thổ lộ được với chàng, mình đã cảm thấy yên tâm. Thế là nàng quyết định ra đi. Hôm sau, Hồng Y La Sát Hoàng Phủ Tuệ Quân bận Nam Y từ biệt song thân, thác cớ là mình đi tuần thị một số phân đà, cưỡi con ngựa hồng Xích Nguyên mà nàng yêu thích, rời khỏi tổng đàn hướng về phía tây. Hoàng Phủ Tuệ Quân tuy cũng đi về các phân đà, nhưng không phải để tuần thị, mà hỏi thăm tin tức về Thiên Long. Hôm ấy biết tin chàng cùng hai thê tử đang ở Trường An, nàng lập tức phi ngựa thẳng đến kinh đô. Nghe Thiên Long gọi, Hoàng Phủ Tuệ Quân vội ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy rõ chàng vươn qua cửa sổ, vẫy tay vẫy mình. Trong lòng vừa mừng rỡ vừa chua xót, nàng không cần suy nghĩ gì thêm, liền giục ngựa vào tiểu lâu. Thiên Long ra tận cửa nghênh đón, vỗ vập nắm lấy bàn tay mảnh dẻo của nàng, mà không để ý rằng nó mảnh mai khác thường. Cao hứng hỏi, quân đệ, chúng ta thật là có duyên, không ngờ sau khi cách biệt ở Hoàng Lăng, bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau. Tuy giả trang nam nhân, nhưng bị Thiên Long nắm chặt tay, Hoàng Phủ Tuệ Quân xấu hổ đỏ bừng mặt. Nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tuấn tú của chàng, mà bấy lâu nàng hằng mong nhớ, theo chàng đi vào trong khách điếm. Thiên Sơn Tử Phụng và Côn Luân Hắc Phụng đứng lên nghênh đón. Hoàng Phủ Tuệ Quân nói, Long ca, hai vị tỷ tỷ, tiểu đệ nhớ bà vị, mọi người đều khỏe cả chứ? Tới đó à một tiếng nói thêm, hôm nay tiểu đệ cần phải chúc Long ca và hai vị tỷ tỷ đẹp duyên trăm năm mới được. Hai thiếu nữ sau khi tổ chức hôn lễ đã thành danh chính ngôn thuận nên không hổ thẹn như trước, cười đáp, quân đệ, dạo này đệ gầy đi nhiều đấy, hành khứ giang hồ nên tăng cường bồi dưỡng thân thể một chút mới được. Hoàng Phủ Tuệ Quân ngượng ngùng nói, tiểu đệ không biết mình đã gầy đi bao nhiêu nữa, đa tạ hai vị tỷ tỷ khuyên bảo, sau này tiểu đệ sẽ chú ý. Bốn người ngồi xuống, bắt đầu nâng chén. Gặm nhau tay bắt mặt mừng, tuy lòng vẫn mang một nỗi sầu thương, nhưng lại vơi đi nỗi nhớ mong. Bốn người chuyện trò càng lúc càng sôi nổi. Mãi đến hết canh hai, tiểu khách vắng dần. Tuy lưu luyến chẳng muốn rời, nhưng cần phải rời điếm. Chỉ cần nhìn y phục còn lấm lem bụi đường, Thiên Long biết Hoàng Phủ Quân mới vào thành, liền nói, quân đệ, bây giờ đã khuya, chắc là đệ chưa kịp thuê phòng trọ, chỉ bằng cứ đến ở với tiểu huynh. Hoàng Phủ Tuệ Quân liền nhớ lại chuyện hôm trước Thiên Long mời mình đến ở cùng phòng để nói chuyện. Trong lòng chợt dâng lên niềm thư thái lâng lâng khó tả, không biết nên trả lời như thế nào. Thiên Long nói thêm, chúng tôi thuê hẳn một trang biệt viện có tới 5 phòng, có cả phòng tiếp khách nữa. Nếu quân đệ mệt thì có phòng riêng nghỉ ngơi. Lúc này đã khuya, khó mà thuê được phòng. Hoàng Phủ Tuệ Quân không có lý do gì từ chối nên đành nhận lời. Sau khi rời tiểu lâu trở về khách điếm, họ còn ngồi ở phòng khách chuyện trò hồi lâu mới chia tay về phòng nghỉ. Mấy ngày tiếp đó, Hoàng Phủ Tuệ Quân đồng ý cùng bà phù thề đi thăm các nơi danh thắng ở kinh đô. Trừ nghỉ đêm, thời gian còn lại, bốn người bên nhau như bóng với hình, chuyện trò không chán. Nỗi buồn thương trong lòng Hoàng Phủ Tuệ Quân nguôi dần. Nàng trở lại thanh thản như là ngày mới quen biết Thiên Long, trái tim lại ngập tràn tình yêu thương. Nhưng giấy thì không giấu được lửa. Sự thật trước sau gì cũng sẽ bị phơi bày. Hôm đó sau khi tọa công, Thiên Long tới phòng của Hoàng Phủ Tuệ Quân, trận này ra ý định chơi ú tìm một mẹ. Võ công của chàng rất là cao, đương nhiên là khinh công càng tinh diệu. Thiên Long nhẹ nhàng bước tới phòng, nhìn vào cửa sổ. Thấy dưới ánh đèn mờ, Hoàng Phủ Quân nằm ngủ trên giường, môi thoáng nụ cười. Giường kê ngay sát cửa sổ, Thiên Long miệng mỉm cười, lật tấm chăn lên. Đang ngủ, Hoàng Phủ Tuệ Quân hốt hoảng ngồi bật dậy, kêu lên. Là ai? Dưới ánh đèn mờ ảo, lộ ra thân thể thiếu nữ trong bộ áo ngủ mỏng tanh. Trong lúc hoảng hốt, lộ ra quá nửa bộ ngực tròn căng. Thiên Long giống như là bị sét đánh bên tai, mặt mũi đỏ nhừ, đứng ngây ra như tượng. Bấy giờ Hoàng Phủ Tuệ Quân đã nhận ra người ngoài cửa chính là Thiên Long, vội kéo chăn che ngực, thảm giọng nói. Thì ra là Long ca, chàng làm gì vậy chứ? Tới đó nước mắt ứa ra. Thiên Long cúi gục đầu đáp. Quân đệ, tiểu huynh không cố ý, không ngờ. Hồng Y La Sát thở dài nói. Thôi, chàng về đi. Thiên Long thất thểu bước về phòng, trong lòng vô cùng hổ thẹn, chỉ muốn chui ngay xuống đất để không phải gặp ai nữa. Trần Vân Phụng và Triệu Thanh Thanh nghe ồn ào chạy sang, thấy Lang Quân ngồi ngây ra ở bên bàn, đầu cúi gầm, vẻ mặt vô cùng u ám. Hai người không biết là nguyên do vì sao, ngơ ngác hỏi. Tướng công sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chàng vừa gặp ai? Thiên Long thẫn thờ nói. Không ngờ cô ta... Trần Vân Phụng nhíu mày hỏi. Nữ nhân nào vậy? Có người vừa tới đây hay sao? Thiên Long lắc đầu. Không, cô ta là nữ nhân. Trần Vân Phụng chăm chú nhìn chàng hỏi. Tướng công nói ai chứ? Triệu Thanh Thanh sực hiểu ra, liền hỏi. Tướng công định nói, quân đệ là nữ, có đúng vậy không? Thiên Long gật đầu. Bấy giờ Trần Vân Phụng và Triệu Thanh Thanh mới nhớ lại những biểu hiện khác thường của Hoàng Phủ Quân. Tuy trước đây cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không để ý lắm. Bây giờ hệ thống lại mới biết là mình đã sai lầm. Nhưng điểm cốt yếu nhất là tại sao cô ta phải làm như vậy? Việc nữ nhân đóng giả nam trong giang hồ không phải là chuyện hiếm, nhưng vì sao cô ta muốn kết bằng hữu với Thiên Long? Lý do thật là đơn giản, vì thiếu nữ đó đã phải lòng của chàng. Trần Vân Phụng hỏi, tại sao chàng biết quân đại là nữ? Tuy là trong lòng hết sức là hổ thẹn, nhưng Thiên Long không dám giấu, đành kể lại sự việc vừa rồi. Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử nghe xong, ôm bụng cười rũ rượi. Một lúc, Thiên Sơn Tử Phụng nói, chúng ta tới đó xem, chắc cô ấy rất tức giận. Hắc Yến Tử phản kháng, nhưng Thiên Long có lỗi gì chứ? Bằng hữu cũng là nam nhân với nhau, điều đó chỉ là sự biểu hiện tình cảm mà thôi, lỗi tại cô ta. Thiên Sơn Tử Phụng lắc đầu nói, nhưng bất luận thế nào, hậu quả sẽ rất là tai hại. Hai người tới phòng Hoàng Phủ Quân nhưng đã trễ mất một bước. Trong phòng vắng hoe, đâu còn quân đệ ở đó nữa, chỉ còn lại mùi hương của thiếu nữ lẩn quẩn trong phòng. Thiên Sơn Tử Phụng thở dài nói, đương nhiên cô ấy không thể trách được Thiên Long, nhưng cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Hắc Yến Tử hỏi, liệu cô ta có làm chuyện gì dại dột hay không? Hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hay, thiếu nữ đó thật là đáng thương. Hai người đứng tần ngần một lúc, rồi quay lại phòng Thiên Long, lựa lời an ủi chàng.